Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 503, động lực ta ở trên ngươi. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, đối mặt nghi hoặc của Conan, Obito sụ mặt, nét mặt dưới mặt nạ xoắn ốc biểu lộ ra một dạng khó chịu như ăn phải ruồi. Đáp, ta nói là một tên, Viêm Ma, khác, cái tổ chức Kami đáng chết này tựa như có đến hai tên. Viêm ma, hình thể, tuổi tác, thanh âm, thậm chí là giới tính, đối với ninja mà nói đều có thể tùy tiện ngụy trang. Nhưng, Susanoo, vốn lấy động lực mang Gekio Serinian làm căn cơ, lại không thể nào ngụy trang được. Màu sắc hiện ra lúc thức tỉnh, sẽ mãi mãi là chủ đạo, căn bản là không có khả năng thay đổi. Obito nhớ rất rõ, viêm ma. Suýt chút nữa giết chết hắn ở làng sương mù, không chỉ là một nữ ninja, hơn nữa, Susanoo, còn có màu sắc là vàng kim, mà tên, Viêm Ma, đứng sau lưng thủ lĩnh, Diêm La, này, cũng chính là tên, Viêm Ma, vừa đánh lén hắn, Susanoo, lại là màu đỏ lửa. Hiển nhiên, đây là hai người khác nhau, bởi vậy có thể suy đoán. Trong tổ chức Kami có lẽ tồn tại hai tên tộc nhân Uchiha nắm giữ Mangekyo Serinian. Mặc dù Obito cũng không hiểu làm sao trong tổ chức Kami có nhiều tộc nhân Uchiha như vậy. Nhưng sự thật đang bày ra trước mặt, làm hắn không thể không tiếp nhận. Hai tên, Viêm Ma, Conan nghe xong, lông mày càng nhíu chặt hơn. Zetsu lúc này tiến tới bên cạnh Nagato, thấp giọng khuyên nhủ. Chấm, tên, viêm ma, trước mắt này, nắm trong tay thần khí, thập quyền kiếm, một khi bị đánh trúng, chỉ sợ Rinnegan của ngươi cũng khó có thể ngăn cản, rút lui đi, chúng ta hiện tại còn không có làm tốt chuẩn bị toàn diện khai chiến cùng tổ chức Kami. Nghe Obito cùng Zetsu cảnh báo, Conan càng thêm cảm thấy tổ chức Kami sâu không lường được. Dưới sự dè chừng, cũng tiến lên khuyên nhủ, Nagato, không cần miễn cưỡng, ngươi vừa rồi cũng tiêu hao không ít chakra, hiện tại không phải thời cơ tốt giao thủ chính diện cùng. Diêm La, Nagato như cũ thần sắc lạnh lùng, chiến ý lẫm liệt, đồng bọn bên người khuyên nhủ, tựa hồ cũng không có dao động lòng tin của hắn, tuy vậy sắc mặt nguyên bản đạm nhiên, lại thêm nhiều phần trịnh trọng cùng kiêng kỵ. Nhưng lại không nhìn thấy một chút khiếp đảm. Sau khi thành công dung hợp tế bào đệ nhất, bởi vì nắm giữ tiên nhân thể càng mạnh hơn, chất lượng chakra dương độn trong người Nagato có tăng lên về chất. Cái này khiến cho cục diện âm thịnh dương suy trong người hắn có được sự cải biến về căn bản. Trước đó, Rinnegan đại biểu cho lực lượng linh hồn, nắm giữ luân hồi, mơ hồ giới hạn sinh tử. Đã là pháp bảo Nagato dùng để khắc địch chiến thắng, nhưng cũng dần dần trở thành bùa đòi mạng, bởi vì chỉ bằng chakra dương độn tiên nhân thể tộc Uzumaki của hắn. Là không cách nào cân bằng chakra âm độn trên Rinnegan, mà sau khi cấy ghép tế bào đệ nhất, dung hợp tiên nhân thể tộc Senju, thể chất Nagato được tăng lên diện rộng, dương độn cùng âm độn trong người hướng tới cân bằng. Âm dương hợp nhất càng thêm hài hòa và chặt chẽ, khiến cho lực lượng xâm la vạn tượng của hắn cũng đã viễn siêu trước đó. Đối với việc nắm giữ Rinnegan cùng khai phá nó đã vươn tới một cảnh giới mới. Trong đó, tiêu chí rõ nhất là hắn nắm giữ một cái đồng thuật mới. Một cái đồng thuật vốn nên thuộc về đôi Rinnegan này, nhưng hắn trước đó vẫn không thể nắm giữ. Đây cũng là lý do hắn không chút tổn hao. Liền nhẹ nhõm đánh bại nhiều cao thủ như thế, lúc nhìn thấy Obito ngăn lại Nagato, Hyuga Kagami âm thầm thở nhẹ một hơi, hắn mơ hồ có thể đoán được nguyên nhân Obito ngăn lại Nagato. Cho nên hắn hiện tại hy vọng Obito thật có thể khuyên nhủ Nagato, đồng thời lập tức rút lui, nhưng sự thật lại không như ước nguyện của hắn, Nagato vẫn như cũ một bộ dáng kích động muốn thử. Hơn nữa chakra ba động trên người phát ra làm cho người ta không khỏi tim đập nhanh. Thế này, vậy phải làm sao bây giờ? Hyuga Kagami cảm thấy rùng mình, đối với kẻ nắm giữ Tensei gần như hắn, rất dễ dàng có thể phát giác đồng lực đối phương ở trên mình. Dù sao, lần trước lúc giao thủ, Nagato bị những người khác kiềm chế, mà hắn lại nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó đánh lén trước, cuối cùng vẫn chỉ là liều mạng tới thế hòa, bất phân thắng bại, nếu không phải là hắn diễn xuất quá cứng. Lúc ấy hù dọa được Nagato và Obito, thì một lần kia hắn có thể toàn thân mà lui hay không còn rất khó nói. Mà lúc này thực lực Nagato tăng lên rõ rệt như thế. Kỳ thật căn bản là không cần dùng đến Tenseigen, hắn cũng có thể đánh giá ra thực lực Nagato cũng đã viễn siêu mình. Hắn thậm chí tin tưởng Nagato nắm giữ Rinnegan, cũng đã đoán được đồng lực của hắn chiếm ưu thế. Cho nên mới lộ ra bộ dáng kích động muốn thử như thế. Hoàn toàn là bộ dáng muốn rửa sạch nhục nhã. Phát giác được bầu không khí có chút không đúng. Itachi sắc mặt trầm xuống. Hắn mặc dù có lòng tin mãnh liệt đối với Hyuga Kagami. Nhưng thực lực thủ lĩnh Akatsuki thể hiện ra. Xác thực làm hắn kinh hồn táng đảm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một tên ninja có thể cường đại đến tình trạng này. Đây quả thực tựa như hắn lúc nhỏ nghe được truyền thuyết về đệ nhất thành lập Konoha. Shisui ở bên cạnh trên trán cũng thấm ra một tầng mồ hôi dịn. Không thể nói rõ vì sao, trên người cự nhân sau lưng thủ lĩnh Akatsuki tản mát ra uy áp. Làm hắn cảm giác được 10 phần áp lực, ánh mắt đệ tam thì đang chuyển qua chuyển lại trên người Hyuga Kagami cùng Nagato. Khác với những người khác bị ảnh hưởng bởi bầu không khí đầy áp lực. Dần dần mất đi phán đoán, lâm vào lo âu, đệ tam kinh nghiệm phong phú, từng chủ trì qua vài lần đại chiến nhẫn giới ẩn ẩn thăm dò ra thế cục trước mắt. Hắn nhìn ra thủ lĩnh tổ chức Akatsuki tràn đầy kiêng kỵ đối với thủ lĩnh tổ chức Kami. Nhưng lại không hoàn toàn e ngại, mà thủ lĩnh tổ chức Kami tựa hồ bởi vì cái gì đó. Mà không muốn trực tiếp động thủ cùng thủ lĩnh Akatsuki, Jiraiya sau lưng đệ tam thì kinh ngạc nhìn qua Nagato phía đối diện. Nagato trước mắt này, mới là Nagato quen thuộc trong ấn tượng của hắn. Bất quá Nagato trong ấn tượng của hắn từng bị mê mang khốn nhiễu. Mà Nagato trước mắt này lại cực kỳ kiên định lạnh lùng. Lúc này... Nagato chậm rãi vươn ra tay phải về phía Hyuga Kagami, năm ngón tay hơi mở ra, lạnh lùng nói, tương lai nhẫn giới này, chắc chắn do một trong hai chúng ta quyết định, một trận chiến giữa ngươi và ta, là không thể tránh được. Hyuga Kagami không có trả lời, đầu óc đang cấp tốc xoay chuyển, Nagato thường rất kiệm lời, lúc này lại nói tiếp, ta mặc dù không biết ngươi nắm giữ con mắt dạng gì. Nhưng ta có thể cảm giác được đồng lực của ta ở trên ngươi. Ngươi cũng không cần phủ nhận. Đồng lực của ta chính là trên ngươi. Hyuga Kagami nheo lại hai mắt, không có trả lời như cũ. Hắn suy nghĩ cặn kẽ, lại không thể tìm ra biện pháp giải quyết khốn cảnh. Nhưng hắn lại không thể quay người đào tàu. Bởi vì một khi hắn chạy trốn, hình tượng cương đại của tổ chức Kami sẽ sụp đổ hoàn toàn. Mà Akatsuki sẽ không kiêng kỵ gì quét ngang nhẫn giới này. Lại tiến thêm một bước, Nagato bước ra khỏi phạm vi bảo hộ của ngoại đạo ma tượng, tiếp tục nói ra, hừ, người khiếp đảm, đúng lúc này, mây đen một mực bao phủ bầu trời đêm. Đột nhiên tản ra, một tia nguyệt quang óng ánh rọi qua sườn núi, chiếu sáng sườn núi lờ mờ. Đồng thời cũng khiến mảnh sườn núi bị tàn phá này lâm vào một loại hư huyễn mông lung. Lộng lẫy thanh cao, phảng phất như huyễn cảnh. Hyuga Kagami hơi ngẩng đầu, ngắm nhìn mặt trăng trong sáng treo trên bầu trời đêm. Khuôn mặt dưới mặt nạ khẽ nhếch, lộ ra một tia ý cười. Cách chương.